Chương 752, Mai Hoa kiếm trận. Thấy được Thẩm Thiên Lãng đột nhiên rất cực kỳ bi ai bộ dáng, kia Hàn Mai Sơn Trang một đoàn người, cũng là cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Thẩm Thiên Lãng này bị bọn họ đuổi lâu như vậy, đều vẫn là một bộ cười đùa tí từng tiêu sái bộ dáng, không nghĩ tới thoang cái vậy mà tính tình đại chuyển biến, thay đổi một người đồng dạng. Hừ, đừng tưởng rằng khóc sức mướt liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, Thẩm Thiên Lãng, ngươi phạm vào tội ác tày trời tội lớn, hôm nay ngươi phải cùng chúng ta quay về Hàn Mai Sơn Trang, tiếp nhận thẩm phán. Kia trên mặt rất có chính khí nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước, lạnh lùng quát. Sự tình không phải là còn không có tra rõ ràng sao, Lăng Trần không khỏi nhíu mày, nếu thật tra được chứng cứ là Thẩm Thiên Lãng gây nên, chúng ta tuyệt sẽ không bao che, nhưng nếu không có chứng cứ, nghĩ tùy tùy tiện tiện để cho hắn gánh tội thay, ta sẽ không đáp ứng. Người tính kia dễ hành, người đã như vậy yêu xen vào việc của người khác, kia đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, không đáp ứng Lăng Trần tính là gì đồ vật, cũng dám can thiệp bọn họ chuyện Hàn Mai Sơn Trang. Thật đúng là bá đạo, hôm nay việc này, ta quản định rồi. Lăng Trần đối với năm này khinh nam tử bá đạo thái độ 10 phần khó chịu, hắn trước mắt đã đắc tội Đường Môn, bộ thần những cái này nhất lưu thế lực cường đại, há lại sẽ quan tâm rất hiếm có tội một cái nho nhỏ Hàn Mai Sơn Trang tự tìm chết. Nam tử trẻ tuổi trong mắt hàn quang lấp lánh, dẫn đầu xuất thủ, không nói hai lời, một kiếm thẳng tắp đâm về mi tâm Lăng Trần. Mắt lạnh tương đối, Lăng Trần chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền kẹp lên hai ngón, chỉ điểm một chút ra ngoài. Ken chỉ mang chuẩn xác không sai địa xuất tại nam tử trẻ tuổi kia thân kiếm vị trí, đem người sau kiếm trong tay cho chấn động rời tay bay ra ngoài, ngược lại cắm ở phụ cận một cây đại thụ trên cành cây. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi vội vàng không kịp chuẩn bị, trường kiếm trong tay đã bị đánh bay ra ngoài, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, hai tay đã trống không không như, thấy hoa mắt, một chuôi vỏ kiếm đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn, lấy tốc độ như tia chớp đánh vào lồng ngực của hắn vị trí. Cả người như bao cắt bay ra ngoài, nam tử trẻ tuổi bắn ngược ra xa mấy chục thước, rồi mới ngừng lại được, ngực bực mình không thôi. Linh chân sư đệ ngươi không sao chứ? Kia Hàn Mai Sơn Trang mọi người vội vàng đỡ lấy nam tử trẻ tuổi. Người kia gọi Linh chân nam tử trẻ tuổi ánh mắt trầm xuống, sau đó vụng trộm một chưởng đánh vào chính mình được phân bụng, một ngụm máu tươi phun tới. Này mấy cái khốn nạn, giết đi chúng ta thiếu trang chủ, còn dám bỏ qua chúng ta Hàn Mai Sơn Trang, đối với ta ra tay độc ác, hai vị sư tỷ không cần lại khách khí với hắn, giết hắn đi bằng không để cho người trong thiên hạ xem thường chúng ta Hàn Mai Sơn Trang. Linh chân một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Các hạ ra tay không khỏi cũng quá có chút tàn nhẫn quá. A Diệu Âm ánh mắt băng lãnh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, cái khác người của Hàn Mai Sơn Trang nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt cũng tràn ngập một vòng rõ ràng địch ý. Ta nếu là thật sự muốn ra tay độc ác, hắn đã sớm mất mạng. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần vẫn không khỏi nhíu mày, hắn vừa rồi dùng không được 3 phần lực, mà còn thu liễm lực đạo, có một chút liền ngừng lại, căn bản không có khả năng đối với này Linh Trần tạo thành bất kỳ thương thế. Người này trọng thương, bất quá là giả vờ mà thôi. Cực kỳ cuồng vọng ra hỏa Diệu Âm cùng Huyền Vũ đám người đều là khuôn mặt trầm xuống. Lăng Trần đã thương người của bọn hắn, không chỉ không có chút nào hối cải ý tứ, ngược lại làm tầm trọng thêm. Tại các nàng lúc này xem ra, Lăng Trần không thể nghi ngờ là một cái gan lớn cuồng đồ, cố ý khiêu khích. Siêu siêu siêu, tại kia Diệu Âm cùng Huyền Vũ đầu lĩnh, 6 người Hàn Mai Sơn Trang đệ tử kết thành kiếm trận, đem Lăng Trần 4 người bao bọc vây quanh, gần như lúc ra xuất kiếm, 6 người làm thành trận thế, phảng phất một đóa to lớn hoa mai, trên mặt đất rất nhanh xoay tròn. Mai Hoa kiếm trận Thẩm Thiên Lãng nhìn qua xung quanh giống như thủy triều tuôn động kiếm khí, khuôn mặt nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Lúc trước hắn liền ăn mấy người này thiệt thòi, thiếu chút nữa bị kiếm này trận bắt, cuối cùng dựa vào vận khí rồi mới may mắn đào thoát. Lúc này thấy được đối phương lại đem này một bộ kiếm trận cho thi triển ra, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Các ngươi lui lại! Ngay tại Thẩm Thiên Lãng đang định cho Lăng Trần giảng Mai Hoa kiếm trận này thời điểm, người sau cũng tại lưu lại một câu. Liền rồi đột nhiên thả người lướt ra ngoài. Lăng Trần này huynh, quá liều lĩnh, muốn ăn thiệt thòi lớn. Thẩm Thiên Lãng gấp đến độ xuất mồ hôi chán, này uy lực của Mai Hoa kiếm trận không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lăng Trần không đợi thương lượng với bọn họ xuất phá trận phương pháp, liền tùy tiện lao ra, quả thực là lấy trứng chọi đá. Thiệt thòi lớn, chỉ sợ muốn ăn thiệt thòi lớn chính là người khác. Lăng Âm một bộ thong thả, sớm đã tính trước kỹ càng bộ dáng. ngươi là không biết này đối với tỷ muội lợi hại. Thẩm Thiên Lãng cười khổ một tiếng, nói tiếp, Diệu Âm này cùng Huyền Vũ đều là Hàn Mai Sơn Trang lãnh trang chủ đệ tử thân truyền, kiếm pháp của các nàng đều là được từ tại kia lãnh trang chủ chân truyền, đừng nói là mấy người chúng ta tu vi còn không bằng các nàng, coi như là tu vi cao hơn các nàng, e rằng cũng khó khăn lấy thắng được các nàng. Diệu Âm cùng Huyền Vũ, hai cái đều là thiên cực cảnh nhị trọng thiên tu vi, thế nhưng các nàng liên lên tay, thực lực vẫn còn có thể thành lần mà nâng cao. Lăng Trần mới vừa vặn dừng thân hình, từng đạo sáng loáng kiếm quang đã nhắm ngay hắn, lăng lệ vô cùng kiếm thế, trước mặt cuốn tới. Mai Hoa Tam Lộng Hàn Mai Ngạo Tuyết cùng với từng đạo khe kêu thanh âm, hai đạo kiếm quang đã là đối với Lăng Trần ngang nhiên đánh úp lại, từng đạo kiếm khí bay vụt ra, phảng phất từng đóa hoa mai, ở giữa không trung phiêu tán ra. Hoa mai kiếm khí chỉ là đưa đến mê hoặc nghe nhìn hiệu quả, từ kia phiêu tán hoa mai trong đó, một đạo kiếm khí bỗng nhiên phân giải làm ba đạo, trước mặt mãnh liệt bắn hướng Lăng Trần. Mà cùng lúc đó, một đạo như hoa xả kiếm mang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người đâm về Lăng Trần hậu bối. Mà ở nó phương vị của hắn, cũng có được như ẩn như hiện kiếm khí bắn về phía Lăng Trần. Tất cả kiếm khí, phảng phất cất giấu một tầng do hoa mai cấu thành màn sân khấu đằng sau, lặng yên đánh út về phía Lăng Trần. Không song Thẩm Thiên Lãng sắc mặt một hồi kịch biến, đối phương thế công so với hắn trong tưởng tượng muốn lăng lệ nhiều, này uy lực của Mai Hoa kiếm trận, cũng so với hắn lần trước tao ngộ thời điểm mạnh hơn suất không ít. Xem ra đối phương tại lần trước lấy ra bộ này kiếm trận đối phó hắn thời điểm, căn bản không có dùng ra kiếm này trận toàn bộ uy lực, có lẽ, đối phương cho là hắn không đủ tư cách. Ngay tại sắc mặt hắn có chút khó coi thời điểm, kia bị kiếm trận vây vào giữa, rất nhiều sát cơ bao phủ Lăng Trần, khóe miệng lại là rồi đột nhiên nổi lên một vòng rảnh rỗi định nụ cười, lập tức Thẩm Thiên Lãng chỉ lấy được âm vang một tiếng, một chuôi màu đỏ thấm bảo kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần chỉ là đơn giản địa bảo kiếm quét qua, một đạo nóng bỏng kiếm phong quét, tất cả hoa mai, trong chớp mắt kể hết hòa tan, hóa thành giọt nước rơi, mà ở kia phía sau từng đạo kiếm mang, cũng là nhất thời. Đem dấu vết hoạt động bại lộ xuất ra, nhìn bao quát. Cái gì nhìn qua Lăng Trần hời hợt địa hóa giải nguy cơ, Thẩm Thiên Lãng miệng lập tức trương được sâu sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng còn có loại này thao tác, Lăng Trần một chiêu này, quả thực là thần tới một bút, cho dù ai nhìn, đều chỉ sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.